Thư kiếm giang hồ, chương 41, lão quái thất thủ kỳ nhân công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua mau, chớp mắt đã nửa tháng, chính vào lúc bọn yêu ma bạch cốt giáo đang hào hứng vì chiếm cứ được Thủy Tín Phong hốt. Nhiên một hôm có một thiếu niên thư sinh tuấn nhã lưng đeo trường kiếm tìm đến chân núi, sau lưng chàng còn có hai thiếu nữ băng cơ ngọc cốt phong hoa diễm tuyệt. Đó là ba người Yến Lăng Vân, Bách Hoa công chủ Lạc Hồng Châu và nữ hiệp Lăng Vân Yến. Có lẽ họ được tin do lãnh lão phi báo tức tốc tìm đến nơi đây. Nhất là tiểu hiệp Yến Lăng Vân đã thụ lãnh chân truyền của Mưu Lãnh Khuyết, vùn vụt thi triển thân pháp lên tới đỉnh ngọn Thủy Tín Phong như vào trốn không người. Toàn bộ chúng nhân bát quái giáo được chàng giải ma pháp, khôi phục bản lĩnh cũ. Bọn đồng đảng bạch cốt giáo kinh hoàng vội vàng bẩm báo về lão quái. Bích Nhãn ma sư Lịch Vĩnh và tỏa hồn nương từ Hàn Thanh Thanh vội tụ tập thủ hạ xuất động nghênh tiếp. Chúng nghe nói chung điều nhị ác và hoạt cương thi từ nguyên đều tử thương dưới tay thiếu niên họ Yến ấy, phẫn nộ cùng cực, nhưng khi nhìn thấy Yến Lăng Vân và hai thiếu nữ đẹp như tiên, bất giác Bích Nhãn lão ma và Hàn Thanh Thanh đều vui hiện ra mặt. Đó là duyên cớ gì? Thì ra hai ma đầu này lập tâm bắt hết ba thiếu niên nam nữ như tiên đồng ngọc nữ ấy. Vì kể về háo sắc dớ đãng, Bích Nhãn lão ma và Hàn Thanh Thanh đều có lửa du xê như nhau. Nhất là tỏa hồn nương từ Hàn Thanh Thanh vừa nhìn thấy chàng liền ngòn ngoèn yểu điệu vuốt áo vén tóc nhìn chăm chăm vào mặt Yến Lăng Vân buông lời trêu ghẹo. Yến tướng công anh tuấn hơn người thật là danh bất hư truyền. Bà sắp tâm thi triển yêu thuật tà mị mê hoặc chàng đạt mục đích, đâu biết y thị đã gặp đối thủ, ma nữ giật này mình lạnh toát người. Yến Lăng Vân cười nhạt, cầu yêu phụ, tà thuật của ngươi mà dám múa may trước mặt thiếu gia sao? Chàng xoay sang Bích Nhãn lão quái quá to. Họ Lịch kia, hôm nay thiếu gia vẫn có thể tha chết cho ngươi. Mau kéo hết quần ma xuống Thủy Tín Phong, đến ngày ước hẹn hãy đến Thiên Đô Phong chịu chết. Bách Hoa công chủ cũng đảo mắt quát tiếp, nếu cự tuyệt hãy coi cái gương của hoạt cương thi từ nguyên đó thì biết. Bích Nhãn lão quái cười khành khạch, tiểu bối khẩu khí thật lớn, lão phu chính đang muốn gặp các ngươi đây. Mắt y bắn ra tia lạnh nhìn Yến Lăng Vân quát hỏi. Phải tiểu tử ngươi đả thương đồ chúng của bản giáo không? Yến Lăng Vân ngang nhiên đáp, phải thì ra sao, thì hôm nay lão phu trẻ xác ngươi ra làm trăm đoạn. Yến Lăng Vân vẫn thản nhiên, vậy thì thiếu gia sẽ cho ngươi nếm chút mùi lợi hại. Lập tức Bích Nhãn lão quái rút ống sao ngắn vung vẩy trước mặt, đồng thời quát như ra lệnh. Tiểu tử chưa chịu quỳ xuống chịu tội còn chờ đến bao giờ? Cứ theo bình thường, hành vi ấy của y không ai dám cải lệnh vì bị ma lực của y khống chế, trước đây toàn bộ chúng nhân bát quái giáo và cả Đông Hải Song Long cũng đủ chứng minh. Không ngờ bây giờ lại chẳng có gì linh nghiệm, ống sáo ma lực cứ chuyển động qua lại mà mọi người vẫn đứng y nguyên như cũ, đến cả hai thiếu nữ cũng chẳng có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng. Thần thái Yến Lăng Vân an tường lạnh lẽo hỏi lại, hừ, còn bao nhiêu ma pháp hãy sử dụng hết đi. Chàng ngầm vận Mưu Lãnh tuyệt học, mục quang như điện quét qua giáo đồ bạch cốt giáo, cười lớn. Chủ nhân các ngươi tội ác cực lớn, đáng phải xả thân, các ngươi nếu còn ham sống hãy mau cải tà quy chánh, gấp rút hạ sơn tự tìm sinh lộ mà thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực là kỳ quái, chàng vừa dứt lời tức thì hơn 10 tên đồ đảng đối phương nghe như tiếng truyền, tất cả xoay lưng đi liền. Nhất thời Bích Nhãn lão quái kinh dị vội vàng chỉ ống sáo ma quái vào đồ chúng cao giọng quát. Các ngươi tỉnh lại, đó chỉ là ảo ảnh. Quả nhiên bọn đồ chúng đang mê muội nghe câu ấy dừng bước ngay lập tức, ai nấy thần sắc đều hãi hùng. Bích Nhãn lão quái cười gằn, thì ra tiểu tử ngươi cũng biết pháp thuật nữa à, hay lắm. Yến Lăng Vân cười nhạt. Ta thấy các ngươi nên cải tà quy chánh hết đi, thiếu gia chỉ lấy gậy ông đập lưng ông chứ có gì là lạ. Tỏa hồn nương từ Hàn Thanh Thanh nôn nóng bước tới thánh thót. Yến tướng công đã giỏi ma pháp, ta xin được lãnh giáo một phen với tướng công. Nữ hiệp Lăng Vân Yến thấy cử chỉ lẳng lơ của nữ nhân, nàng bực bội cướp lời chàng. Hừ, Vân ca ca của ta không thèm động thủ với ngươi, có cô nương đây thành toàn ngươi được rồi. Nàng lướt thân rút trường kiếm vẽ thành một luồng sáng lạnh, chỉ vào mắt đối phương. Ta chờ ngươi rút vũ khí đó. Hàn Thanh Thanh giận dữ nhíu cặp lông mày lạnh nhạt hỏi. Con bé này là ai? Nàng ngang nhiên đáp, bản cô nương là Lăng Vân Yến ở Thiên Đô Phong. Thanh Thanh gật đầu, bản tòa hãy thử bản lĩnh của Thiên Đô phái xem tới đâu cái đã. Hình như miệng nói vậy nhưng không dám quá khinh thường, nữ yêu rút liền dung cốt ngũ vân trào kỳ dị trong túi ra chờ xuất thủ. Trường kiếm của Lăng Vân Yến múa tới liền thành chiêu xuân vân xuất tụ như một dải lụa cuốn lại. Tỏa hồn nương từ lập tức vặn eo di hình hoán vị, một mặt phất ống tay áo trái bắn ra một kình lực hóa giải chiêu số, một mặt tay phải vung lên xuất chiêu. Ngư ông triệt võng, những móng sắt của vũ khí kỳ dị cuốn lại thành một màn ngũ sắc từ trên y không chụp xuống. Lăng Vân Yến hoàn toàn bình tĩnh, đột nhiên biến chiêu toàn chuyển càn khôn trường kiếm điểm tới nhắm vào móc câu đối phương. Mấy tiếng đinh đang nổi lên, dùng cốt ngũ vân trảo bị đánh vẹt văng tít lên không, thừa thế kiếm nàng trầm xuống rất lẹ làng như con chim én nàng lướt tới gần yêu nữ đâm thẳng vào yếu huyệt. Một chiêu nàng biến thành mấy thức vừa công vừa thủ, vừa mau lẹ vừa huyền diệu uy lực vô cùng vô tận. Tỏa hồn nương từ Hàn Thanh Thanh cũng không chịu kém, nữ yêu cuộn thân tới chớp nhoáng chụp lại vũ khí chưa kịp rơi xuống đất, những móng nhọn của nó lập tức vòng trở lại, kình lực rít gió. Trận đấu hai bên càng lúc càng dữ dội. Một người thân hình như tiên nữ kiếm tựa rồng bay, kỳ chiêu triển khai liên tiếp biến ảo khôn lường. Một người nửa già nửa trẻ ma mị tuyệt luân, thân hình chớp nhoáng, thủ pháp ngụy dị. Hai người bay lượn như hai con bướm quấn vào nhau cực kỳ uyển chuyển. Luận về công lực tỏa hồn nương tử quả không hổ thẹn là đàn chủ bạch cốt giáo thập phần cao minh, nhất là trong tay có vũ khí hình dạng kỳ dị, người thường khó mà hình dung nổi. Chỉ hận là hôm nay đối thủ Lăng Vân Yến của yêu nữ là một người công lực đã lên gần đến chỗ xuất thần nhập hóa tuyệt học không có chỗ nào sơ hở nên nữ yêu chưa thể nào thủ thắng. Đột nhiên nữ yêu nghiêng người bật lên cao, dùng cốt ngũ vân trảo trong tay biến chiêu. Thiên la địa võng, vầng ngũ sắc xẹt lên không trung như cuồng phong bạo vũ đánh chụp xuống đầu đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ yêu xuất chiêu tuyệt kỹ này chẳng những trong chu vi mấy trượng không còn chỗ trống để né tránh mà móc câu còn mang theo thế nặng nghìn câu chớp nhoáng chụp xuống liên tiếp dữ dội không thể tưởng tượng. Bọn chúng đồ bạch cốt giáo đứng chung quanh xem cuộc đấu ấy, ai nấy đều mừng rỡ vì nhất định yêu nữ phải đắc thủ. Nhưng không ngờ nữ hiệp Lăng Vân Yến không hề hoảng loạn, đợi cho mấy móc câu đến thật gần, nàng kéo mạnh trường kiếm về hộ thân rồi thi triển chiêu. Lăng lý đằng dao, tay trái lật qua một luồng sáng chớp mắt lóe lên chạm vào vũ khí kỳ dị của đối phương chấn động một tiếng xoẹt dài, những móc câu bay ra tán loạn. Hàn Thanh Thanh thất kinh, đối phương Lăng Vân Yến không tha thứ chuyển thế. Bình xa lạc nhạt, kiếm chém luôn vào đầu vai nữ yêu. Nữ yêu Hàn Thanh Thanh đang phân tâm bấn loạn vì vũ khí nổi tiếng của mình bị phá hủy, nữ yêu biến chiêu có hơi chậm nên kiếm nữ hiệp Lăng Vân Yến sắp chém tới, chắc chắn nếu may không chết ắt cũng bị trọng thương. May thay lúc ấy Bích Nhãn lão quái hoành ngang ống sáo rít lên mấy tiếng thê thiết và kình khí lạnh người điểm tới lưng Lăng Vân Yến, đồng thời lão quát. Con nhà đầu lớn gan thật, mau mau thu tay trả lại Hàn Ly Thủy cho bản giáo. Thì ra nàng phá hủy võ khí kỳ dị của Hàn Thanh Thanh là nhờ mũi Hàn Ly Thủy giấu trong ống tay áo trái của nàng. Bị câu quát đầy ma lực của Bích Nhãn lão quái, Lăng Vân Yến không tự chủ, dừng tay như lời rồi đưa tay định đưa Hàn Ly Thủy cho y, hiển nhiên nàng đã bị ma pháp chế phục. Cùng lúc ấy Yến Lăng Vân ra tay, chàng thấy vẻ mặt Lăng Vân Yến hơi ngơ ngẩn biết liền đó là do ảnh hưởng ma thuật của Bích Nhãn lão ma, chàng bèn quát lên như sấm một tiếng. Bách Hoa công chủ cũng lập tức rút Thái Âm Thần kiếm quát ngân lên mấy tiếng ngân nga thánh thót. Lão tặc vô sĩ dám đánh lén ư, những chuyện ấy xảy ra liên tiếp kể ra dài dòng nhưng chỉ xảy trong một nháy mắt. Bích Nhãn lão quái nhìn Yến Lăng Vân cười nhạt, tiểu tử giỏi lắm, có bản lãnh dám nghe một khúc nhạc tiên của lão phu chăng? Yến Lăng Vân bật cười, chẳng lẽ thiếu gia lại sợ ngươi sao? 10 khúc cũng chẳng sao, huống gì một khúc. Mắt lão quái chạm vào ánh mắt chàng, thần trí lão dao động tự lấy làm sợ thầm nhưng vẫn trầm giọng hỏi. Tiểu tử ngươi là môn hạ của ai? Hiển nhiên lão có ý sợ thật rồi. Yến Lăng Vân hỏi lại, ngươi hãy nói thử xem ta là môn hạ của ai? Bích Nhãn lão quái, phải là truyền nhân của lão Miêu Lãnh Khuyết không? Chàng lắc đầu, không phải. Lão kinh ngạc, chẳng lẽ lại là môn hạ Thiên Đô Phái? Chàng vẫn lắc đầu, cũng không phải, rồi chàng bật cười, nếu lão quỷ muốn tra cho ra môn phái ta sợ rằng tìm khắp chân trời góc bể cũng khó mà ra được. Lão hơi ngập ngừng, cái ấy chút nữa thế nào lão phu cũng tra ra minh bạch. Lão choàng ống sáo gắn lên miệng thổi ra mấy tiếng u u rất quái gì. Tiếng sáo như gõ vào tim người nghe không ai có thể tự chủ được. Nói về tà pháp tiếng sáo này quả là lợi hại khó lường vì. Địch ống sáo, là một trong 3 báu vật của bạch cốt giáo và là pháp khí do La Sát Quỷ khi xưa truyền lại. Nhất là bấy giờ Bích Nhãn lão quỷ đang thổi khúc nhạc tên là Tỏa Hồn Khúc có khả năng xúi kẻ liệt sĩ thành gian nhân, khiến người trinh nữ thành giớ phụ, loài cầm thú nghe tiếng sáo này cũng phải động tình chứ không chỉ con người vì nó có ma lực rất ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là bọn đồ chúng của bát quái giáo bị tiếng sáo khiêu khích khí huyết lộn lạo y giớ dô xê xông lên đến đan điền tay chân múa máy như điên cuồng. Cuối cùng hai thiếu nữ cũng bị ảnh hưởng bởi khúc giớ nhạc long lanh hai mắt đầy tình ý di bộ lại gần Yến Lăng Vân.

Bấy giờ Bích Nhãn lão quái hình như có thay đổi chủ ý, y cất ống sáo vào lưng vẫy Yến Lăng Vân lại. Hãy đến đây, lão phu sẽ khảo nghiệm xem bản lãnh ngươi tới đâu. Chàng thuận miệng đáp luôn, thiếu gia xuất thủ vô tình, người không muốn sống để giúp bọn Lạc Hồn Nhai nữa ư? Rồi rất thung dung, chàng bước tới ngang nhiên đứng thẳng chờ đợi y. Bích Nhãn lão quái cười khục khặc. Tiểu tử ngông cuồng thật, thân y như gió cuốn lướt tới. Yến Lăng Vân ngửa mặt quát. Trời không còn sớm, mau xuất chiêu đi. Lão quái cười ha ha, lão phu há lại đi chiếm tiện nghi của hậu bối như ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi, tức thì chàng tràn thân tới đánh liền một quyền theo thế. Hắc hổ thâu tâm, cuốn gió tới, Bích Nhãn lão quái kịp thời di hình hoán vị xuất trường. Hoành giang triệt đầu, ngăn cản, thân hình chàng hơi nghiêng qua, biến chiêu. Đầu chuyển tinh di, quạt quyền qua bên hông đối phương, nhất thời quyền bỗng biến thành trường rồi trường biến thành quyền, tinh lực sung mãn nặng tựa ngàn cân mười phần uy mãnh. Bích Nhãn lão quái cẩn thận vừa đánh vừa quan sát chiêu thế của chàng, không dám có chút sơ suất nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng quan sát đã hơn 10 chiêu y thấy chàng xuất thủ hầu hết là những chiêu thức phổ thông đánh đông một quyền tây một trường, y mới phát hiện ra chàng quả có dị bẩm trời cho kình lực cực mạnh như vô tận, nhưng võ học tạo chỉ chưa lấy gì làm cao, y mới có ý khinh thường. Bỗng phát giác ra thân hình đối phương biến ảo lạ lùng, hai mắt y hoa lên, tức thì phát hiện cây sáo báu vật bên lưng đã bị cướp mất. Y sực tỉnh lập tức thân như bão táp, râu tóc dựng đứng, mười ngón chỉ tay quạt tới bắn ra mười luồng hắc khí đồng thời gầm lên một tiếng tấn công điên cuồng. Bấy giờ lửa giận đã làm y mở mắt, bao nhiêu độc chiêu y thi triển tận cùng. Không ngờ bấy giờ Yến Lăng Vân cũng đã thi triển lục hợp tiềm tung bộ, triển khai quỷ ảnh thân pháp biến thành hàng ngàn thân ảnh quay cùng đảo lộn, y có muốn đắc thủ cũng khó, thậm chí chỉ muốn đụng vào gấu áo của chàng xem ra cũng không thể được. Tiên Sơn Thần Khất đứng ngoài lắc đầu trêu chọc. Lão Bích Nhãn quái này thật là cứng đầu, rõ ràng đã thua sao không nhận quách đi cho rồi. Nữ hiệp Lăng Vân Yến Đế thêm vào, có lẽ lão quỷ ấy vì tham muốn cái ngọn thủy tín phong này nên muốn chôn xác ở đây chăng? Trong thoáng chốc lại trao đổi hơn 10 chiêu nữa, đột nhiên Yến Lăng Vân cười lớn một tiếng, từ thủ chuyển sang công đúng vào lúc lão quái đang xuất chiêu. Lưu tinh truy nguyệt, khí lạnh toát ra thấu xương đánh ập tới, chàng xoay thân song trường phiên lên thành chiêu. Thôi xong nghênh nguyệt, cuốn thành hai luồng gió một xanh một đỏ toát ra chân khí tam âm lục dương nghênh tiếp thế đánh của đối phương. Hai kình lực chạm vào nhau phát ra một tiếng bình dữ dội, cát bay đá chạy cây cối rung rinh. Bích Nhãn lão quái bị kình lực phản chấn lảo đảo lùi lại liên tiếp ba bốn bước mới ổn định được thân hình. Còn Yến Lăng Vân bất quá chỉ hơi dao động, một chút sắc mặt không hề thay đổi, thần uy vẫn lẫm liệt quát to. Người còn bao nhiêu bản lãnh, hãy thi triển hết thiếu gia coi thử nào. Lời thường có nói, cờ đã sai một nước là thua cả ván, bây giờ Bích Nhãn lão quái đã mất ống sáo quý báu và chứng thực đối phương nội công hỏa hầu đã đạt tới cảnh giới thần hóa, y có hơi dung chuyển cố cất cao giọng. Tiểu tử ngươi chỉ dùng ngụy kế có gì đáng sợ, hiển nhiên câu này y ám chỉ chàng đã đoạt ống sáo của y, vì vậy Yến Lăng Vân cười nhạo y. Hừ, đồ không biết thẹn, thiếu gia thèm lấy của ngươi cái gì. Tiên Sơn Thần Khất bật cười ha hà chen vào. Bích Nhãn lão quái, ta khuyên các ngươi hãy cốt xéo về Âm Sơn cho xong, Hoàng Sơn đây là nơi rồng nằm hổ phục, e rằng các ngươi khó bảo toàn được tính mạng đấy. Yến Lăng Vân quát to, hôm nay thiếu gia ta không thèm giết các ngươi đâu, sao không chạy mau đi cho rảnh mắt thiếu gia. Sự thực Bích Nhãn lão quái nhìn thấy bóng đêm đã xuống, nơi đây lại là địa điểm xa lạ, nếu đánh tiếp rất khó cầm cự, y rất lấy làm thối chí. Y cố gượng cười, thôi được, ta để các ngươi sống thêm vài ngày cũng chẳng sao. Lão quay về phía đồ chúng vẫy tay ra hiệu rút lui xuống núi. Bóng đêm đã thật sự xóa nhòa những ngọn núi đâm thẳng lên trời ở xa xa, cảnh ban đêm tịch mịch ấy bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng gọi âm dội hồi truyền từ những vách núi ném qua ném lại đến với Yến Lăng Vân nghe rất dễ sợ. Bạch nữ hiệp đâu rồi? Bạch tỷ tỷ ơi, bạch cô nương ơi, Ngọc Quan Âm Bạch Phụng Tiên đi đâu mà để cho những tiếng gọi ấy liên tiếp vang dội vẫn không có lời đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra nàng lo lắng vì chàng nên khi chàng tìm đến ngọn thủy tín phong, nàng ẩn thân ngầm theo sau lưng chàng, bất ngờ bây giờ đã thất tung. Cả ba Lạc Hồng Châu, Lăng Vân Yến và Yến Lăng Vân đều kinh hoàng vội phi thân về phía phát ra tiếng gọi khẩn cấp. Bát quái giáo chúng nhân vội vàng không kém chạy theo chàng. Bấy giờ ánh trăng đã lên mờ tỏ, muốn tìm ra người thất lạc trong cảnh núi rừng thâm u thế này không phải là chuyện dễ. Đương nhiên Ngọc Quan Âm hiện nay bản lãnh đã hơn hẳn trước đây, quyết không thể nào rơi vào nanh vuốt của dã thú được, còn nếu bảo nàng lỡ chân rơi xuống vực sâu hang thẳm thì lại càng vô lý. Nhưng sự mất tích đột ngột của nàng quả là khó hiểu. họ lùng kiếm suốt gần đến canh hai vẫn hoàn toàn không có một dấu vết. Địa thế của dãy Hoàng Sơn này trùng trùng điệp điệp, từ ngọn Thủy Tín Phong nằm ở phía bắc, nếu đi về phía tây nam vượt qua Thanh Lương Đài, Sư Tử Lâm và Liên Hoa Phong là sắp tới Văn Thù Viện, là nơi địch nhân đã chiếm đoạt làm sao huyệt. Tuy Yến Lăng Vân không tin hẳn bọn Lạc Hồn Nhai có liều lĩnh dám bắt cóc Bạch Phụng Tiên, nhưng chàng cũng không dám quả quyết là chuyện này không có chút dính líu đến chúng. Trong lúc không tự chủ vì hoảng hốt, chàng phi hành về phía ấy. Quả nhiên dưới bóng trăng mờ và sương lam chướng khí mịt mù, chàng nhìn thấy bóng người chập chờn phi hành trước mặt, lúc ẩn lúc hiện. Chàng càng thêm nghi, đuổi theo mau hơn, quyết thử xem người ấy là ai. Bên cạnh chàng còn có đồng bạn, chứ bóng đen trước mặt chỉ có một mình. Dường như người ấy công lực cực cao nên cước bộ chỉ lướt qua đầu cây ngọn cỏ, và y dường như cũng có ý dẫn dụ chàng đuổi theo mãi. Chàng và Hàn Mai Sử Sĩ đã gia tăng cước bộ mau nhất nên thoáng chốc không ngờ đã đi hơn trăm dặm vẫn chưa bắt kịp bóng đen. Cho đến khi trời đã hơn có ánh sáng, Hàn Mai Sử Sĩ lãnh lão mới buông tiếng than. Ôi, chúng ta đã đến Tây Hải Môn rồi đây ư? Tiếp đó chàng nghe có tiếng gọi ở đâu đó, âm thanh là của nữ nhân. Ngô Thị ở đây, Vân Đệ mau đến. Chàng bàng hoàng nhìn ra ngoài 10 trượng, dưới gốc cây tùng cổ thụ đã đứng sẵn từ bao giờ một thiếu phụ xinh đẹp. Chàng nhận ra liền đó là người bạn thân yêu của chàng từ khi tóc còn để chỏm ở quê nhà, là vài năm trước đây đã được Nam Hải lão quái cướp mang đi, chính là Trúc Linh Cô. Bây giờ nhìn nàng không còn yếu đuối như năm xưa nữa, nàng mặc một áo bào đỏ như máu, lưng đeo trường kiếm, và dường như nàng còn đẹp hơn cả năm xưa nữa. Gặp Trúc Linh Cô ở đây cũng là một việc bất ngờ và khá vui mừng đối với chàng, chàng vội chạy tới vồn vã. Linh Cô thì sao lại đến đây thế này? Rõ ràng chàng có hơi kinh ngạc vì chưa hiểu tại sao các lão quái Nam Hải lại thả cô nương thiếu phụ này ra. Trúc Linh Cô cười diễm lệ, bộ tỷ tỷ không có hai chân sao? Yến Lăng Vân phản vấn, phải chăng tỷ tỷ đến đây với tất cả chúng nhân Nam Hải? Có cả Lâm Anh Hiền muội nữa chứ? Trúc Linh Cô gật đầu hỏi ngược lại, Vân Đệ vẫn còn nhớ đến nàng nữa sao? Chàng đáp không chút do dự, trước đây Lâm muội cải trang giao tình với tiểu đệ rất thân thiết, tiểu đệ sao lại quên được? Trúc Linh Cô hơi cười. Thế thì hay lắm đấy, nghe nói nàng đã từng nhảy xuống sông định tự tận vì Vân Đệ, tình nghĩa đến thế Vân Đệ đối lại làm sao? Tiểu đệ vẫn xem Lâm muội như tay chân, quá khứ đã như thế tự nhiên tương lai vẫn thủy chung như thế. Trúc Linh Cô lắc đầu, e rằng ý của anh muội lại khác với Vân Đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng ngạc nhiên, tỷ tỷ biết ý anh muội ra sao không? Trúc Linh Cô bật cười. Trai tài gái sắc, ý của nàng thế nào Vân Đệ chắc phải hiểu hơn tỷ tỷ chứ, nàng suốt ngày đêm chỉ nhớ tới Vân Đệ thôi đó. Và đó cũng là ý của tỷ tỷ khi đến đây. Chàng đáp tức thì, nhưng tiểu đệ có ruồng rẫy gì anh muội đâu. Trúc Linh Cô bật cười, không ruồng rẫy ư, thế người nào hứa hôn một lúc với 3 người con gái đẹp mà chẳng đoái hoài gì tới anh muội của ta một lời. Hôm nay anh muội buộc phải dẫn Bạch cô nương tới đây để làm cho minh bạch việc này. Thì ra nguyên nhân sự mất tích của Bạch Phụng Tiên là do bọn người này là thủ phạm không sai. Chàng vội hỏi, thế họ đâu rồi? Trúc Linh Cô nở nụ cười thần bí, cũng ở vùng núi này thôi. Nàng nhìn qua lãnh lão, ai đó vậy? Đó là lãnh lão tiền bối ở Thủy Tín Phong, tiểu đệ dẫn đến bái kiến tỷ tỷ nhé. Nàng lắc đầu, khỏi cần, Bạch Nữ Hiệp không sao đâu, Vân Đệ cứ bảo lão quay về đi, còn đệ ở đây chờ gặp Bạch Nữ Hiệp. Dường như nàng không có ý quen thêm người lạ. Vì vậy Yến Lăng Vân đành theo lời nàng dặn lãnh lão quay trở về để chàng ở lại thu xếp việc của Bạch Phụng Tiên. Hàn Mai Sử Sĩ lãnh lão không chút nghi ngờ để chàng ở lại một mình quay lại đường cũ. Bấy giờ mặt trời đã lên cao và Trúc Linh Cô coi bộ cũng lẳng lơ không kém ánh nắng ấm đang nhảy múa chê y những sườn núi xanh biếc kia. Nàng ôn nhu nói, Vân Đệ biết không, năm ngoái tỷ tỷ tưởng là họa mà lại hóa ra phúc được Nam Hải Ân Sư thu làm đồ đệ, bây giờ mới có chút bản lãnh đủ để khỏi sợ ai khác khinh thường. Ánh mắt nàng long lên, kẻ thù của chúng ta đã bị tỷ tỷ bắt giữ, Vân Đệ bảo phải xử trị ra sao? Không cần nói rõ, Yến Lăng Vân cũng hiểu kẻ thù mà nàng đề cập tới là tên Thủy Khấu ở Hồng Trạch Hồ, đồng thời cũng là một đại đệ tử Lạc Hồn Nhai, Hỗn Giang Long Ngô Bá. Chàng vội nôn nóng hỏi, hắn đang ở đâu? Nàng gật đầu, cũng ở đây, dứt lời liền di bộ dẫn chàng đi về phía bên tà. Cách đó 7-8 trượng có một tảng đá vĩ đại đứng sừng sững, và sau tảng đá ấy là một đại hán to lớn bị trói thúc hai tay, quả nhiên chính là Ngô Bá. Người này trước đây tuy chàng có thù hắn thấu xương, từng có lúc muốn lóc thịt hắn cho hả giận, nhưng bây giờ không hiểu vì sao chàng nhìn thấy chê y gương mặt hắn chẳng có một chút gì sắc diện của sự oán thù, trái lại hắn còn có vẻ anh hùng khí khái. Đột nhiên chàng cảm thấy không nỡ xuống tay.